nhưng mấy năm nay, thanh danh của y đã tăng cao, dấu vết để lại rất nhiều, nếu muốn tìm, thì tìm không khó. Thiên hạ rộng lớn, Vương Đại Công Tử muốn tìm ai, thật đúng là chẳng có mấy ai trốn được. Giang Chỉ Vi bỗng nhiên xen vào, Vương Đại Công Tử, ngươi cũng thấy hứng thú với A Nan Tịnh Thổ. Kiếm tâm trong vắt, thái thượng thông thiên, một chút xíu cảm xúc mờ nhạt của Vương Tư Viễn cũng bị cảm ứng được. Vương Tư Viễn sắc mặt tái nhợt, lắc đầu bật cười, nó là kết của Vương gia. Là kết, chứ không phải kiếp. Đoàn Thủy ở đâu? Mạnh Kỳ hỏi. Vương Tư Viễn đưa tay chụp một cái, những đốm sáng tụ lại, hiện ra vô số ký hiệu và hình ảnh, dần ngưng tụ thành những cây thẻ tính. Thảo Nguyên phương Bắc, Đoàn Thủy cắm bàn tay vào ngực người đối diện, móc trái tim ra, bóp nát, nét mặt đầy sung sướng. Cuồng đao tái xuất, làm mình đang lo sợ bất an, tâm tình khó chịu. Cái tên mã phỉ ngu ngốc này còn dám chặn đường mình. Bách huyết thiên ma, trường sinh thiên sắp trở về, còn không mau trở về hội hợp. Chức cẩm tán nhân Thiệu Trường Ca nhíu mày nhìn cảnh máu me trước mặt dục. Anh Ninh mỉm cười bàng quan, cô không để ý tới mấy chuyện kiểu này, sợ làm bẩn mình. Thẻ tính dừng ở trên bàn, Vương Tư Viễn đang định nhặt lên để tính, thì nhìn thấy một cánh tay thò ra, cầm lấy thẻ tính. Cánh tay của Mạnh Kỳ, gương mặt Vương Tư Viễn nổi lên một tia ửng hồng, thì thào, chư quả chi nhân. Mạnh Kỳ không đáp lại, một tay cầm thẻ tính lên, bàn tay còn lại đưa vào hư không. Đoàn Thủy thở hắt ra, đang định lên tiếng, thì hư không trước mặt bỗng ngợn sóng, một bàn tay thò ra, chộp vào đầu y. Quang cảnh thay đổi, thảo nguyên đầy cỏ xanh cùng với Thiệu Trường Ca và Anh Ninh biến mất. Y nhìn thấy một tăng nhân áo xám, gương mặt tang thương, đôi mắt đạm mạc đang nhìn mình. Nước sông cuồn cuộn, một sợi dây xích sắt chặn ngang, sơn phong linh tú, là cảnh đẹp Giang Đông. Quy 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, A Nan Tịnh Thổ. Đoàn Thủy đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cả người mềm nhũn, hệt như hồi còn niên thiếu khi gặp phải cuồng đao Tô Mạnh, đánh như thế nào cũng đánh không lại, trốn như thế nào cũng thoát không được. Trên thảo nguyên, Thiệu Trường Ca và Anh Ninh trợn trừng mắt, há hốc miệng nhìn Đoàn Thủy đột nhiên biến mất. Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Trong hư không đột nhiên toát ra một bàn tay chộp lấy Bách Huyết Thiên Ma mang đi. Cảnh tượng bên kia loáng thoáng hiện ra, cảm giác hình như quen quen. Một chốc sau, Thiệu Trường Ca đồng tử co lại, thất thanh hô, cuồng đao. Cuồng đao Tô Mạnh, khí tức quen thuộc đó cô không bao giờ nhận sai. Tuy cô chưa bao giờ nhìn thấy cuồng đao, nhưng tiểu thư nhà cô từng giữ một thanh lôi đao mở khiếu, gọi là tà kiếp, rất hay lôi ra xem. Mãi tới khi cửu trọng thiên trở về mới hủy đi, chủ nhân của thanh đao đó chính là Tô Mạnh. Khí tức lưu ở trên đao, chưa bao giờ biến mất, cô thường xuyên được cảm nhận nó. Anh Ninh như nỉ non, Giang Đông. Cảnh sắc kia tuyệt đối là Giang Đông, ả xuất thân Giang Đông, sau khi mở khiếu vẫn lịch lãm tại Giang Đông, không có khả năng nhận sai. Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc, quay qua nhìn nhau, cùng dẫn tới một kết luận đáng sợ. Cuồng đao thân đang ở Giang Đông xa xôi, cách không ra tay, bắt Bách Huyết Thiên Ma Đoàn Thủy tới đó. Đương kim thiên hạ, ngoài Tô Vô Danh có mặt khắp nơi, ai có thể làm được chuyện như vậy? Đây chính là đặc thù có mặt khắp nơi của truyền thuyết. Cuồng đao đã đạt tới cảnh giới ấy. Hai người bị dọa kinh hãi, lập tức bỏ chạy, bay về phía Trường Sinh Thiên. Đoàn Thủy nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra người ở trước mắt là Tính Tấn Thương Sinh Vương Đại Công Tử và Thái Thượng Thần Kiếm Giang Chỉ Vi. Tăng nhân áo xám này rất quen mặt, hình như y đã gặp được ở đâu đó. Không nhìn cái khí chất tĩnh mịch và dáng vẻ mệt mỏi buông xuôi kia, sẽ thấy gương mặt này khá là xuất chúng, đôi mày kiếm rậm dày mà không lộn xộn, đôi mắt như hút tâm thần người. Đột nhiên, một bóng người hiện ra trong lòng Đoàn Thủy, cuồng đao Tô Mạnh. Tung hoành thiên hạ hơn 10 năm, thân lâm tuyệt cảnh nhưng không hề bớt đi kiêu ngạo. Cuồng đao Tô Mạnh, bóng ma trong lòng y. Nơi này là Giang Đông, hắn cách mình cả một nửa Đại Tấn, toàn bộ Bắc Chu và nửa Thảo Nguyên, vậy mà chỉ thò tay ra một cái đã bắt được mình tới đây. Đoàn Thủy cả người run rẩy, hai chân như muốn nhũn ra. Y không dám phản kháng, cũng không dám bỏ chạy. Vương Tư Viễn ngả người tựa ra sau, ngẩng đầu trầm ngâm, thở dài, chư quả chi nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đôi mắt Giang Chỉ Vi lóe sáng, hứng thú dạt dào. Năm đó là ta mềm lòng, ngay cả ngươi thân có song hồn, không thể điều khiển bản thân, phạm đầy tội lỗi. Nhưng vì ngươi chưa từng ra tay tàn nhẫn, nên ta để cho ngươi một con đường sống. Mạnh Kỳ nhìn Đoàn Thủy, mở miệng. Không ngờ vì vậy mà trong mười mấy năm nay, không biết bao nhiêu người vì ngươi mà uổng mạng. Ngươi chỉ biết thỏa mãn bản thân, khiến người khác phải trả giá bằng mạng sống. Là lỗi của ta. Hôm nay chính là lúc ta chuộc tội. Tim Đoàn Thủy đột nhiên đập nhanh hơn, cả người lạnh toát. Cái chết tới gần làm y vô cùng sợ hãi. Trong đầu nhớ tới những thi thể không còn trọn vẹn dưới tay y. Chẳng lẽ hôm nay y sẽ phải giống họ hay sao? Đoàn Thủy quỳ phục xuống, thê lương nói, tiền bối tha mạng, không, đại sư tha mạng. Nguyên Tính yếu ớt, hài nhi còn nhỏ, bọn họ không thể mất đi ta. Ngài phế bỏ võ công của ta là được rồi, xin đừng giết ta, xin để lại cho ta một mạng để ta chăm sóc họ. Mạnh Kỳ nhìn y, lúc ngươi giết hại người vô tội, ngươi có bao giờ vì họ cầu xin tha thứ mà mềm lòng hay không? Oanh! Đoàn Thủy càng thêm sợ hãi, tai mắt mũi miệng chư khiếu đều có hắc khí toát ra, thân thể đột nhiên tứ phân ngũ liệt, tay chân đứt lìa, mùi máu tươi tràn ngập. Y xuất bí pháp, định bỏ chạy, một làn kiếm quang sáng lên, nhanh chóng phân hóa thành vô số sợi kiếm nhỏ bé, kết thành một tấm lưới, bao phủ đống hắc khí tàn chi, sau đó co lại thành quang cầu. Trong quang cầu máu thịt mấp máy, Đoàn Thủy lại hiện hình. Giang Chỉ Vi thấy Mạnh Kỳ không ra tay, đăm chiêu nhìn vết thương trước ngực vẫn còn chưa khép của hắn, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng chế trụ Đoàn Thủy. Vương Tư Viễn ho khan, khẽ cười, ngươi thực ra còn có một đường sinh cơ. Hờ, Đoàn Thủy đã tuyệt vọng, lập tức bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta mở ra cánh cửa đá sau núi Thiếu Lâm, thì chúng ta chỉ phế võ công ngươi, hủy căn cơ của ngươi. Trấn áp ngươi trong Xá Lợi Tháp sau núi Thiếu Lâm để ngươi hối lỗi, mỗi năm đều sẽ có một cơ hội gặp lại vợ con. Vương Tư Viễn nói. Mạnh Kỳ không nói gì. Vương Tư Viễn truyền âm, ma công y tu luyện là nghịch luyện, dịch cân kinh mà thành, rất cổ quái, ác ý thâm thực, nếu không có công lực áp chế, lại không thể phát tiết, không quá 7 ngày sẽ điên cuồng mà chết. Đây là kết luận y rút ra được từ trên người những tử tù thất bại. Giang Chỉ Vi lắc đầu bật cười, thần côn đúng là thần côn, không nói dối cũng lừa được người ta vào bẫy. Độn quang khởi, mấy người thẳng đi Thiếu Lâm. Lần này, Vương Tư Viễn không có ý đồ giấu giếm Thiếu Lâm, mà quang minh chính đại tới cửa. Đại Hùng Bảo Điện nổi, cao tăng tập hợp, Mạnh Kỳ hành lễ với Huyền Bi. Hắn không nói gì nhiều, chỉ hô hai tiếng. Sư phụ, dư âm lượn lờ, giống như nghẹn ngào. Huyền Bi nhìn Mạnh Kỳ, vẻ mặt hiền hòa, cảm khái thở dài. Người ta nói cháu ngoại trai giống cậu, quả nhiên không sai. Ông bước ra, hành lễ với Phương Trượng Vô Tư, Nam Mô A Di Đà Phật. Phương Trượng, chuyện A Nan tịnh thổ ở sau núi giao cho lão nạp đi. Vô Tư không phản đối, chỉ khẽ niệm Phật hiệu. Không cần trốn trốn tránh tránh, mấy người rất nhanh đến chỗ cửa đá. Trên cửa lưu ly quang chuyển, thiện ý sâu sắc, 8 chữ người có tình nghĩa, chớ vào cửa này như bồ đề thanh tịnh, như kim cương kiên cố. Vương Tư Viễn nói với Đoàn Thủy, Giang Chỉ Vi khẽ búng chuôi kiếm, những tia kiếm quang từ trong cơ thể Đoàn Thủy vọt ra, khiến y khôi phục công lực. Hai mắt Đoàn Thủy trở nên tối đen, khí tức tà dị ô uế, nét mặt vặn vẹo dữ tợn. Tay phải thò ra, hóa thành ma chảo, chụp mạnh vào cửa đá. Hắc khí tràn vào cửa đá. Bàn tay Vương Tư Viễn hai màu đen trắng hiện ra, ngưng tụ thành lạc thư hư ảo, đẩy về phía trước. Cánh cửa từ từ mở ra sau. Cảnh sau cửa giống hệt cảnh Mạnh Kỳ từng nhìn thấy trong mảnh vỡ chủ quang. Không có trời trăng, không gió không mây không núi. Chỉ có một màu tối tăm, mặt đất màu máu đỏ thẫm. Với vô số tay chân thi thể què cột chất chồng khắp nơi. Huyền Bi khẽ niệm Phật hiệu, sau lưng hiện ra Địa Tạng Bồ Tát chi tướng, đọc kinh độ hồn để tiêu trừ chấp niệm và ma ý. Vương Tư Viễn lại khống chế đoàn thủy, vì sợ trong A Nan tịnh thổ có chỗ nào đó vẫn còn phải dùng tới oai với cảnh giới của mấy người hiện giờ. Đương nhiên một đường vô sự, thuận lợi đến chân núi bảy tầng. Trong đó, các trận pháp Đoạn Thanh Tịnh, Lạc Hồng Trần, Dính Nhân Quả đều đã bị phá hỏng. Không phải Hàn Quảng gây nên, mà là Mạnh Kỳ và Vương Tư Viễn tạo thành. Nơi này không thể phi hành, cho dù trận pháp không còn, đám người Mạnh Kỳ cũng vẫn phải đi bộ dọc theo sơn đạo đi lên. Huyền Bi sóng vai với hắn, ông nói, năm đó khi vi sư làm hại Đường Gia diệt môn, trong lòng áy náy tự trách không thôi. Không phải hối hận gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mà hối hận vì mình làm không đủ bí mật. Nếu không phải kẻ thù vẫn còn sống, thì đã tự kết thúc mạng sống của mình rồi. May thay khóc lão nhân còn sống, chính sự thù hận và đau lòng giúp vi sư tiếp tục sống. Tuy biết chúng với Phật Pháp không hợp với nhau, nhưng không bao giờ dám quên đi. Cũng chính vì như thế, lúc ngươi giết khóc lão nhân, báo thù cho vi sư, không còn bị mối thù quấn lấy, vi sư mới đại triệt đại ngộ. Đến hôm nay, vi sư chỉ còn một nguyện vọng, là một ngày kia nắm giữ được sinh tử ảo diệu, cứu người nhà sống lại, trả lại một cuộc đời bình an cho họ. Ông nói những lời này không phải để kể chuyện mình, mà mượn nó để nói với Mạnh Kỳ rằng nếu cứ cố gắng, đến một ngày cuối cùng cũng sẽ thoát khỏi. Nhưng nếu không còn chịu đựng nổi, vậy thì hãy tìm một mục tiêu để có thể giúp mình tiếp tục chịu đựng, ví dụ như thù hận. Mạnh Kỳ quay qua nhìn sư phụ, trong mắt lóe lên ánh lửa, rồi tắt ngay, đệ tử đã hiểu. Mọi người đi qua 6 tầng trận pháp đã bị phá tan, nhìn thấy tầng thứ 7 và đỉnh núi. Nơi này khắp nơi đều có khe, hố sâu, đầy dấu hiệu hủy diệt, giống như đã từng trải qua một hồi đại chiến. Đương nhiên, tầng thứ 7 không có dấu vết trận pháp. Mạnh Kỳ, Huyền Bi, Giang Chỉ Vi và Vương Tư Viễn cẩn thận đi tới. Bỗng nhiên có một tiếng thở dài vang lên, tâm không tĩnh, tình bất bình, còn là hồng trần luân hồi, phá giới thụ giới, thì làm sao nhìn thấy Như Lai? Thanh âm sầu khổ, u u vạn cổ. Quy 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, A Nan đã chết, tâm không tĩnh, tình bất bình, còn là hồng trần luân hồi, phá giới thụ giới, thì làm sao nhìn thấy Như Lai? Trước mắt mấy người Mạnh Kỳ như xuất hiện một tăng nhân mặt mày đau khổ, trên lưng vô số gông xiềng vô hình. Một trong 10 đại đệ tử của Phật Tổ, Đại La Hán, A Nan Tôn Giả. Trong A Nan tịnh thổ ở mảnh vỡ chủ quang, Mạnh Kỳ đi theo Lục Đại Tiên Sinh và Không Văn Phương Trưởng xuyên qua tầng thứ 7 này, đến đỉnh núi. Nhìn thấy Kim Liên đã héo tàn và một chút xíu khí tức còn sót lại của Bá Vương, chứ không hề nghe thấy tiếng A Nan thở dài. Sự khác biệt này chính là sự khác biệt của bản thể và mảnh vỡ chủ quang diễn sinh. A Di Đà Phật, ngay cả A Nan Tôn Giả cũng còn có động, xem ra đã nhập hồng trần, lịch khổ hải, bối giới luật, lấy nó để mài bản tâm, chiếu vào Phật tính, không phải người đại nghị lực đại trí tuệ không thể nào làm được. Huyền Bi chắp tay, cảm khái, tình bất bình là chỉ chuyện yêu thánh. Trong lòng A Nan thủy chung vẫn luôn canh cánh chút tình ý với Phượng Hề, nhưng yêu thánh truyền nhân sinh ra từ thiên địa chi sơ, trải qua nhiều kỷ nguyên, làm sao tự nhiên lại nảy lòng đi thích A Nan vào cuối thời thượng cổ. Có điều, lời nhắn người thay lòng đổi dạ, sát mang theo hận ý đầy tràn xuyên qua vạn cổ kia không hề giống làm bộ tí nào. Mạnh Kỳ rũ mắt, đúng lúc này, chung quanh đột nhiên biến hóa, từ trong những khe to, hố sâu tỏa ra sương mù nhàn nhạt. Bên trong có những thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng, có người mặt mày đau khổ, có người thần tình điềm đạm, có người lắc đầu bi thương, có người mỉm cười, có người trông như đại triệt đại ngộ. Mạnh Kỳ thầm than, Viên Mông đại sư, đây đều là A Nan luân hồi thân mà hắn từng nhìn thấy trong 12 tướng thần thế giới và kiếm hoàng ma hậu thế giới. Ma tôn tinh nguyên thiên ngoại vẫn tinh từng chịu tải điều này run lên, cảm ứng được khí tức liên lụy. Những thân ảnh ngẩng đầu lên, cùng thở dài, thì ra là vậy. Xung quanh không ngừng chuyển động, như có cái gì đó đang muốn chui ra. Lúc này, Mai Thiên Ngoại vẫn tinh bị dẫn dắt bay ra, rơi xuống thân ảnh Ma Tôn. Thân ảnh Ma Tôn run rẩy như từ trong mộng tỉnh lại, biết được sự thực mình đã qua đời. Sau đó từ từ tán loạn, kéo động những thân ảnh xung quanh cũng thi nhau tan rã, bốn phía trở lại bình thường. Mạnh Kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt, thấp giọng cảm khái. Hắn từng có cảm giác, Thiên Ngoại Vẫn Tinh và da của ngoại ma đều sẽ sau này có khi cần tới, nên mới giữ lại trên người. Da của ngoại ma hắn sớm đã dùng rồi, còn Thiên Ngoại Vẫn Tinh vẫn giữ lại tới hôm nay. Thực là vừa vặn, nhưng mà cũng thực là bất ngờ, không thể nào nghĩ tới. A-di-đà Phật, nơi này có nguy hiểm, không yên bình như bề ngoài, chư vị cẩn thận. Huyền Bi lên tiếng, Giang Chỉ Vi trường kiếm chỉ xéo, đi bên cạnh Mạnh Kỳ, dẫn động dòng khí thiên địa để dìu hắn. Cô nghe Vương Tư Viễn nói chuyện 10 năm khô tọa 10 năm giày vò mài đao, trong lòng hết sức lo lắng, sợ Mạnh Kỳ gặp nguy hiểm. Nơi này là tịnh thổ của đại năng truyền thuyết. Cho dù từng có ma sư tiến vào, cũng không hẳn sẽ một đường vô sự. Đoàn Thủy bám sát theo sau lưng Vương Tư Viễn, kiên nhẫn đợi cơ hội. A Nan tịnh thổ có liên quan với ma công của y có thể nhờ nó để thoát khốn. Nghĩ đến thoát khốn, y lại chợt nhớ lại lúc mình ở Thảo Nguyên, bị cuồng đao ở Giang Đông cách không chộp lấy. Lúc ấy, cảm giác rất là tuyệt vọng, vô lực. Bỏ chạy cũng không có ý nghĩa, giờ nếu y bỏ chạy, chỉ là quá trình này lặp lại một lần nữa mà thôi. Suy nghĩ này làm y vô cùng uể oải, y thầm cầu nguyện chư giới ma thần, cầu nguyện cuồng đao vẫn lạc ở đây. Cẩn thận đi một lúc, bên đường xuất hiện một tảng đá to, một thân ảnh mơ hồ mặc áo cà sa đứng đưa lưng về phía mọi người, vẻ đang diện bích. Vương Tư Viễn đưa tay ra hiệu cho mọi người tạm dừng. Lời còn chưa dứt, thân ảnh mơ hồ kia quay lại. Gương mặt khó phân già trẻ, đẹp xấu, đôi mắt tang thương và đau khổ, một tay chỉ trời, một tay chạm đất, trang nghiêm mở miệng, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Giang Chỉ Vi lập tức cảm thấy trong biển tâm linh xuất hiện một bức tượng Phật Đà vàng chóe, tay cũng chỉ trời chạm đất, cũng duy ngã độc tôn, áp chế tất cả mọi ý niệm của cô. Chỉ còn Thái Thượng không có tình cảm là còn cố gắng chống lại. Xung quanh xuất hiện trưởng đánh tới. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Tâm không viên mãn, khó gặp Như Lai. Không biết thế nào là thật, không biết thế nào là giả. Không biết đâu là bờ này, không biết đâu là bờ kia. Không thể phân biệt, không thể né tránh. Giang Chỉ Vi đang muốn xuất kiếm, thì tượng Phật trong lòng biến mất. Trưởng ấn xung quanh cũng biến mất. Trước mắt xuất hiện một cái mai rùa, bay ra những đốm sáng trắng đen, suy diễn âm dương, đại đạo chi số, tỏa xuống ánh sáng nhẹ nhẹ, bao phủ lấy mọi người, bảo vệ họ không còn bị hư ảnh kia ảnh hưởng. Vương Tư Viễn sắc mặt tái nhợt, toàn lực thúc giục Lạc Thư, vẻ đang cố hết sức. Tuy rằng đây chỉ là chút khí tức còn sót lại của A Nan thi triển duy ngã độc tôn, nhưng y là đại năng truyền thuyết. Vương Tư Viễn đương nhiên phải trả giá rất nhiều mới đỡ nổi. Cơ ngực Mạnh Kỳ tiếp tục tự chữa trị, vết kiếm đâm xuyên đã hầu như không còn. Lạc Thư suy diễn, mọi người như biến mất khỏi phương thế giới này. Thân ảnh A Nan mất đi kẻ địch, không chỉ trời chạm đất nữa, mà ngửa đầu nhìn trời, ẩn hàm thống khổ và dãy giụa, cường địch ở trên cao, từng bước nguy cơ, nếu không thể chiếu gặp Phật tính của bản thân, sáng tỏ chân không diệu có. Làm sao đấu được với họ? Đây là chấp niệm cản trở ta được gặp Như Lai. Không bỏ xuống được, vẫn là không bỏ xuống được. Thanh âm vang vọng, vạn cổ truyền lưu, thân ảnh A Nan vì bị mất đi mục tiêu sau, dần dần biến mất. Mắt Mạnh Kỳ lóe sáng, nhìn Giang Chỉ Vi, Vương Tư Viễn và Huyền Bi, hiểu ý tứ trong mắt họ. A Nan lựa chọn con đường chuyển thế luân hồi gian nan nhất, dễ dàng bị lạc mê nhất để đi. Phá giới mà ra, hồng trần mài tâm, ngoài việc tự hỏi bản thân, còn có ý đồ muốn mạnh lên để đối phó với cường địch. Cuối cùng là cái dạng cường địch gì khiến y phải ra nếu không nhập hồng trần, không kinh qua khổ hải, không bối giới luật, làm sao biết được thanh quy chân ý, làm sao khám phá thế sự hư ảo, nhìn thấy Phật tính bản thân, chứng được chân không diệu có, trở thành sự trăn trở trằn trọc trong lòng A Nan khiến y khô. cuối cùng là cường địch phương nào. Vương Tư Viễn thì thầm, cau mày ngẫm nghĩ, y muốn tìm ra đáp án, đôi mắt hiện vẻ điên cuồng, vô số điểm sáng đen trắng lấp lóe trong mắt, tựa hồ có manh mối. Nhờ Lạc Thư bảo vệ, đám người Mạnh Kỳ tiến dần tới tảng đá to. Vương Tư Viễn ho khan, phun ra một búng máu tươi, cực kỳ cố hết thu hồi Lạc Thư. Vách đá phía trước gần như đã sụp đổ, nát thành đá vụn, con đường này đã bị ma sư thanh lý qua. Mới vừa đi vài bước, kiếm trong tay Giang Chỉ Vi đột nhiên reo lên, cảm nhận được nguy hiểm. Từ phía bên kia đường mòn, một bóng áo xám đi tới, gương mặt mơ hồ, hình như cũng vẫn là A Nan. Bàn tay phải đưa lên, ngón giữa và ngón cái chạm nhẹ, tạo thế niêm hoa. Đầu óc mọi người ông lên một cái, thể xác và tinh thần trở nên không linh, tựa hồ tiến vào cực lạc tịnh thổ, cảm ngộ được vô số thiện lý, ai nấy không kềm được, nhếch mép lên cười. Phật tổ niêm hoa, giả diệp cười, Như Lai thần trưởng thức thứ ba, nếu không khai ngộ, đánh đòn cảnh cáo, nếu khai ngộ, lập địa thành Phật. Đôi mắt Giang Chỉ Vi trở nên đạm mạc, trở thành thái thượng vong tình, huyền bi bước lên một bước. Sau lưng hiện ra Địa Tạng Bồ Tát tướng ngồi trên đài sen vàng, mặt đầy từ bi và thương hại, khẽ nói, sau hôm nay, trong trăm ngàn ức kiếp, chúng sinh chịu khổ trong các thế giới, trong địa ngục và tam ác đạo, ta thể đều cứu khổ, thoát khỏi ác thù, xúc sinh ngạ quỷ dưới địa ngục, khiến những người bị tội báo đều tẫn thành Phật lại, sau đó ta mới thành chính giác. Địa ngục chưa không, thể không thành Phật, chúng sinh độ tẫn mới chứng Bồ Đề. Lời nguyện vang vọng, tạo thành công đức tỏa sáng giữa không trung. Đại đạo có báo, lấy hoành nguyện chi liên đối kháng cảnh cáo khai ngộ chi trưởng, lấy Phật môn chính tông đối kháng phái ngoại biệt truyền. Cho dù khai ngộ, nhưng địa ngục không chống, thì không thành Phật. Từng đóa kim liên nở rộ, những dòng nước suối trào ra, thân ảnh áo xám kia từ từ biến mất, chỉ còn âm thanh vọng lại, dằn vặt vô cùng. Đau khổ ra thân, kiếp số không hết, mài không xong tiêu không đi chấp niệm trong lòng, linh sơn không chỗ có thể tìm ra. Giang Chỉ Vi cau mày đi tới. A Nan tôn giả hình như chấp niệm càng ngày càng nặng, dù có luân hồi thêm nữa, e là cũng vẫn không thể chiếu thấy Phật tính bản thân, chứng được Như Lai, sớm muộn cũng sẽ bị phản phệ, hôi phi yên diệt. Nếu vậy nhân quả của A Nan tiểu hòa thượng gánh phải là từ đâu mà ra? Cô nhìn Mạnh Kỳ, có lẽ đi lên đỉnh núi, mới may ra biết được kết quả cuối cùng của A Nan tôn giả. Huyền Bi thở dài, Vương Tư Viễn cầm Lạc Thư, tính một lát, khẽ ho, chúng ta chỉ còn cách đỉnh núi không xa, nhiều lắm chỉ gặp phải một lần khí tức tàn lưu của A Nan nữa thôi, chắc là sẽ lại gặp Như Lai thần trưởng. Ma sư hẳn đã xông qua khảo nghiệm chính thức Như Lai thần trưởng, nên mới lên được đỉnh núi. Giúp chúng ta diệt trừ bớt khá nhiều khí tức, những khí tức còn sót lại cũng bị mỏng đi khá nhiều. Còn phải gặp Như Lai thần trưởng. Giang Chỉ Vi vừa lo vừa kích thích, không biết là thức thứ 5 kim cương chiếu khắp, hay là thức thứ 2 tứ đại giai không, hay là thức thứ 4 quay đầu là bờ. A Nan là một trong hai người đệ tử nổi bật nhất của 10 đại đệ tử Phật tổ. Chín Như Lai thần trưởng y đều nắm rõ, được xem là một trong những nhân tuyển có hy vọng dẫn dắt Bà Sa tịnh thổ nhất mạch sau khi Phật tổ nhập diệt. Người còn lại chính là Già Diệp tôn giả. Hai người tương phản với nhau. Già Diệp ngay cả một thức Như Lai thần trưởng cũng còn không biết. Bởi vì sau khi từ Niêm Hoa Tiếu Ngộ ra phái ngoại biệt truyền thì không tu thần trưởng, mà tự mở đạo lộ, lấy gặp bản thân Như Lai. Càng gần tới đỉnh núi, mọi người càng thêm cẩn thận. Sau khi qua mấy khúc ngoặt, trước mắt rộng mở sáng sủa, ngẩng đầu, chỉ chừng thêm 10 bước, chính là đỉnh núi. Gần đỉnh núi, có một tăng nhân ngồi kết già, không còn vẻ đau khổ hay nặng nề, nhưng vẫn là A Nan. Y thò tay ra, năm ngón tay xòe mở, trở nên to vĩ đại, chụp lấy mấy người Mạnh Kỳ. Trong tay, từng đóa hoa bà la vàng nở rộ, một hoa một thế giới, một cây một vũ trụ, một trường trục tới, như đất trời được sáng lập, vô số vũ trụ sinh ra, chư thiên vạn giới sinh ra, mỗi một trọng vũ trụ, mỗi một tầng chư thiên đều ngồi đầy Phật Đà, Bồ Tát, La Hán Kim Cương, Minh Vương Đại Bằng, nhiều không đếm xuể. Như Lai Thần Trưởng thức thứ 6, tịnh thổ trong tay. Phật quốc vô cùng, vạn Phật triều tông, mạnh như Tề Thiên Đại Thánh, cũng không chống nổi. Đáng tiếc, người thi triển tịnh thổ trong tay không phải bản tôn A Nan. Giang Chỉ Vi thở dài, kiếm quang trong tay bùng nổ, phân thành vô số làn kiếm quang, xuyên qua tầng tầng vũ trụ, chiếu sáng khắp mọi nơi. Đạo truyền hoàn vũ, Như Lai Thần Trưởng đấu với Tiệt Thiên Thất Kiếm. Kiếm quang chói mắt, không nhìn ra được xa gần, không phân mạnh yếu, mỗi Phật Đà Bồ Tát đều có kiếm quang chém tới mi tâm, khiến họ đều nhoẻn miệng cười, được truyền đại đạo, không sót một ai. Các Phật Đà Bồ Tát không ngừng tiêu tán, từng tầng tịnh thổ biến mất, khi bàn tay hạ xuống tới nơi thì không còn gì cả, đương nhiên cũng tiêu tán. Thân ảnh xếp bằng trên đỉnh núi đứng dậy, khẽ cười, lòng có chấp niệm, là lòng có ma ý.